Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 343, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đang khóc liền hỏi bạn, cậu nói xem, có phải trong mắt giáo sư Vệ, chúng ta đều là lũ ngốc không? Các công thức ấy trong tay cô ấy cứ trôi chảy như nước. Chẳng cần nghĩ ngợi gì đã viết ra được ngay. Còn tôi thì em mở thủng cả giấy cũng không tìm ra cách làm. Bạn cùng bàn lập tức diễn sâu, khoanh tay trước ngực, giả giọng Vệ Thiêm Hỉ nói. Hừm, phàm phu tục tử, ngay cả mấy bài cơ bản này cũng không hiểu à, đây đều là những bài cơ bản, mấy câu nói ấy khiến cô gái bất ngờ bật cười. Nước mắt lẫn nước mũi phun ra thành bong bóng. Tiếng động đó làm bạn cùng bàn giật mình sững người. Còn cô gái nhận ra mình vừa thất thố, lại cúi mặt khóc nức nở hơn. Dự án thiết kế thiết bị mô phỏng sao vẫn được tiến hành đều đặn, dưới sự hợp tác của hàng trăm trường đại học trên cả nước. Nhóm dự án ngày đêm nghiên cứu không ngừng nghỉ. Cuối cùng, vào tháng thứ ba sau khi lập dự án, Đại học Trung Sơn đã mang đến tin vui đầu tiên. Vật liệu dây dẫn có thể đáp ứng cả độ dẫn điện lẫn dẫn từ. Sau hàng vạn lần tinh chỉnh thiết kế, đã chính thức thành công trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt trong vòng một tháng. Tin tức về việc Hoa Quốc bắt đầu nghiên cứu quy mô lớn về phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát đã nhanh chóng lan truyền. Người phụ trách nghiên cứu lại là một nhà khoa học nữ trẻ tuổi, trước đây chuyên về toán học lý thuyết. Khi thông tin này đến tai quốc tế, nhiều nước cho rằng Hoa Quốc đã điên rồi. Họ nghĩ rằng chỉ vì làm ra được hai đám mây hình nấm mà tự tin đến mức này sao? Lại còn để một nhà khoa học nữ còn trẻ chuyên toán học lý thuyết phụ trách nữa chứ? Các người liều thế, sao không trực tiếp mời một người làm văn học đến làm luôn đi? Trong chốc lát, áp lực dư luận mà Hoa Quốc phải đối mặt ập đến như núi lở sóng tràn. May mắn là mỗi tháng đều có báo cáo tiến độ nghiên cứu gửi về Bộ Khoa học Công nghệ. Người phụ trách bộ nhìn kế hoạch nghiên cứu được tiến hành bài bản, có trình tự, trong lòng tự hiểu rõ, nên không để bị ảnh hưởng bởi áp lực dư luận. Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ vẫn lo lắng rằng Vệ Thiêm Hỉ có thể vì những áp lực dư luận này mà bỏ ngang. Ông ấy đích thân đến gặp cô để trò chuyện, nhưng phát hiện ra Vệ Thiêm Hỉ chẳng mảy may bận tâm đến những lời đồn thổi ấy. Cô đang bận rộn dính lấy thư ký mới nhậm chức của Bộ Giáo dục Trần Vân Phong. Trong mắt người ngoài, hai người họ như hình với bóng, nhưng Vệ Thiêm Hỉ tuyệt đối không nhận điều này. Cô cho rằng dù thường xuyên liên lạc, quá trình tiếp xúc giữa cô và Trần Vân Phong hoàn toàn đường hoàng, không hề có một câu nói hay ý nghĩ nào vượt quá giới hạn. Nói chính xác, Vệ Thiêm Hỉ rất chắc chắn rằng mình không hề có cảm xúc sai trái với Trần Vân Phong. Còn anh ta nghĩ gì về cô thì cái này khó mà nói được. Hai người gặp nhau thường xuyên là bởi Bộ Giáo dục nhận ra tầm quan trọng của toán học qua công việc của Vệ Thiêm Hỉ. Họ quyết định phải chú trọng giảng dạy toán học từ bậc tiểu học. Bộ cần một người soạn thảo bộ sách toán học nhập môn dành cho học sinh tiểu học và trung học. Tuy trong nước có nhiều người nghiên cứu toán học, nhưng số người có khả năng viết sách lại rất hiếm. Bộ trưởng Bộ Giáo dục tình cờ đọc được cuốn Cơ sở toán học mà Vệ Thiêm Hỉ biên soạn cho sinh viên đại học và ngay lập tức muốn cô đảm nhận công việc này. Trước yêu cầu đó, Vệ Thiêm Hỉ kiên quyết từ chối. Cô cảm thấy việc giảng bài cho sinh viên đã là một thử thách vì tốc độ tiếp thu của họ không theo kịp tốc độ giảng dạy của cô. Nay lại bắt cô viết sách nhập môn cho học sinh tiểu học và trung học. Cô lo rằng dù biên soạn ở mức đơn giản nhất, với các em học sinh, nó cũng sẽ giống như thiên thư. Vệ Thiêm Hỉ không muốn làm mất đi nhiệt huyết học toán của thế hệ trẻ, nên khéo léo từ chối Trần Vân Phong nhiều lần. Nhưng cô không ngờ anh ta lại cứng đầu đến thế. Dù phải nói khô cả miệng, anh ta vẫn quyết tâm thuyết phục cô. Mỗi khi có thời gian, anh ta lại đến khoa toán của Đại học Thủy Mộc để kiên trì thuyết phục. Hôm nay mang một túi táo, ngày mai là một túi cam, ngày kia lại là một thùng sữa tươi. Cách chương.